Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 510, chương 510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Tiểu Vũ cũng nên lấy chồng rồi. Biết đâu ông còn có thêm cháu Cố Kiến Hoa có chút mong chờ nghĩ đến. Không hề biết trước mặt mình có một người đang nhòm ngó con gái ông bữa tối. Mọi người đều khen ngợi món cá chua do bà nội Cố làm. Đặc biệt là Diệp Hoài Viễn, ăn đến no căng. Cố Kiến Hoa cười bảo cậu ra ngoài đi dạo, tiêu thực. Sau đó nói với ông nội Cố và bà nội Cố, cha, mẹ, sức khỏe con khá hơn nhiều rồi nên đi làm lại thôi. Bà nội Cố nhìn con trai, đúng là trạng thái của Cố Kiên Hoa bây giờ tốt hơn trước rất nhiều. Bà cũng không ngăn cản, nói, đi làm thì đừng cố quá, phải nghỉ ngơi khi cần. Cố Kiến Hoa vội gật đầu, mẹ yên tâm, trước đây Tiểu Ngô đến thăm con không phải đã nói rồi sao, nhà máy đã hoàn thành đơn hàng, bây giờ không bận lắm. Con biết chừng mực, chắc chắn sẽ nghỉ ngơi đầy đủ. Ông nội Cố gật đầu, con biết chừng mực là được. Cố Xương dặn dò, bác cả, bác nhớ mang sữa mạch nha đến nhà máy, mỗi ngày pha một cốc uống. Uống hết rồi cháu mua cho bác. Cố Kiến Hoa thấy ấm lòng, tuy cảm thấy hơi xa xỉ nhưng vẫn không từ chối. Nếu ông nói không uống, Xương Xương chắc chắn lại có một đống lời khuyên ông. Được, bác nhất định uống. Cố Kiến Hoa ngoan ngoãn đồng ý. Hôm sau, Cố Kiến Hoa xách theo một gói đồ mà mẹ và vợ chuẩn bị cho mình, chuẩn bị đến huyện. Chú, để cháu đưa chú đi. Diệp Hoài Viễn ân cần nói. Không cần không cần, chú tự đi được, cháu ở nhà nghỉ ngơi đi. Cố Kiến Hoa thấy phiền phức quá, ông đâu phải trẻ con, cần gì Hoài Viễn đưa đi. Cháu muốn đến huyện mua ít đồ, vừa hay, còn có thể giúp chú xách đồ, chú đừng khách sáo với cháu. Thấy cậu đến huyện có việc, Cố Kiến Hoa mới đồng ý. Diệp Hoài Viễn đi đón lấy gói đồ trên tay ông. Cố Kiến Hoa hơi ngại ngùng buông tay. Hoài Viễn, làm phiền cháu rồi. Chú nói gì vậy? Một nhà cả, có gì mà phiền? Diệp Hoài Viễn không đồng ý. Cố Kiến Hoa cười cười. Được, vậy chú không khách sáo nữa. Bà nội Cố và Trần Quế Lan đứng bên cạnh nhìn, cười cười không nói gì. Diệp Hoài Viễn lại nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tiểu Vũ, tùy ý hỏi. Tiểu Vũ, em có muốn đi chơi cùng không? Cố Tiểu Vũ có chút động lòng, Diệp Hoài Viễn nhìn ra, lại nói. Vừa hay anh hơi không quyết định được, em có thể giúp anh đưa ra ý kiến. Được, Diệp Hoài Viễn không nhịn được cong môi. Cố Giang liếc nhìn bóng lưng Diệp Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ rời đi, luôn cảm thấy có vẻ hơi không ổn. Anh ta nhỏ giọng hỏi Lưu Ngọc, dạo này Hoài Viễn có phải đi quá gần với Tiểu Vũ không? Sao cái gì cũng gọi Tiểu Vũ đi cùng vậy? Lưu Ngọc cong môi, nhìn anh ta không nói gì. Mới phát hiện à, chuyện rõ ràng như vậy, chỉ có đàn ông bọn họ là không nhìn ra. Cũng không phải là không nhìn ra, Lưu Ngọc thầm sửa lại, A Thiệu vẫn nhìn ra. Cố Giang và Lưu Ngọc nhìn nhau, anh ta chậm chạp phản ứng lại. Liếc nhìn mẹ, bà nội và Sương Sương, Cố Giang chìm vào im lặng. À, mọi người sớm đã nhìn ra rồi sao? Cố Giang hỏi, Lưu Ngọc gật đầu, sự yêu thích của thiếu niên không giấu được. Hoài Viễn tuy có kiềm chế nhưng ánh mắt cậu ấy luôn không tự chủ được đặt trên người Tiểu Vũ. Chỉ cần tinh tế một chút, rất khó không phát hiện ra. Cậu cau mày im lặng một lúc, rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Cách chương.